Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669 vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Không biết sao, càng hướng vứt đi Đại Lâu chỗ sâu trong đi, Túc Như Thuyết cảm giác càng mãnh liệt, trước mắt cảnh tượng, hảo quen mắt, từng màn giống như đã từng quen biết. Đặc biệt là vứt đi Đại Lâu bên trong kết cấu cùng bài trí. Lệnh Túc Như Thuyết không cấm tổng cảm thấy nàng giống như mơ hồ là ở nơi nào gặp qua. Như, mắng mắng, Túc Như Thuyết trong lòng đang nghĩ ngợi tới. Thấy Tiểu Kỳ Miêu đã là đi tới vứt đi Đại Lâu tận cùng bên trong. Lại đi phía trước đi, không lộ mà vứt đi Đại Lâu tận cùng bên trong. Lại là một cái cùng loại với Đại Lâu yến hội thính xứ sở, bởi vì đi phía trước rốt cuộc không lộ có. Thể đi, Tiểu Kỳ Miêu đương nhiên mà một đâu thân mình, ném ra tứ chi chuẩn bị đi vào Đại Lâu yến hội thính. Kia chỉ, mới vừa bước vào yến hội thính, Tiểu Kỳ Miêu phát ra giống như miêu mễ thị uy dường như mắng mắng tiếng kêu, xảy ra chuyện gì? Tiểu Kỳ Miêu, lão bà, đừng đi vào, Khúc Hy Thụy theo bản năng mà hô lên này thanh khi. Đã là chậm, Túc Như Thuyết bước nhanh đạp Tiểu Kỳ Miêu chính phát ra tiếng kêu yến hội thính, dựa. Ta nói sao, như thế nào đặc sao như vậy quen mắt, này đặc sao là một khác đài siêu cấp máy tính kỳ sao. Túc Như Thuyết không khỏi phát ra oán giận dường như tiếng kêu. Trách không được nàng từ một bước nhập vứt đi Đại Lâu có một loại khác thường giống như đã từng. Quen biết cảm, náo loạn nửa ngày, này đống Đại Lâu, cùng nàng mang theo mọi người mới tới đê thị căn cứ ngẫu nhiên gặp được Tiểu Kỳ Miêu khi tình huống. Giống nhau như đúc mà Tiểu Kỳ Miêu sở dĩ phát ra mắng mắng thị uy tiếng kêu. Là bởi vì thấy đồng loại. Tâm tình thực khó chịu, còn có là Tiểu Kỳ Miêu giờ phút này đã là biết kỳ thật Tang Thi Vương là nó. Cũ chủ nhân, mà đương Tiểu Kỳ Miêu phát hiện cũ chủ nhân không ngờ lại trộm chăn nuôi, một đài tân siêu cấp. Máy tính khi, tâm tình tự mình vô trầm trọng, biết chính mình nhất định là bị cũ chủ nhân cấp vứt bỏ, bất quá may mắn. Nó đã có tân hai vị chủ nhân, cho nên nó nhất định cũng không bi thương. Hơn nữa phóng nhãn nhìn về phía trước mắt này đài siêu cấp máy tính. Thực rõ ràng không nó cao cấp đại khí cấp bậc, nó Tiểu Kỳ Miêu hiện tại chính là một con siêu cấp. Máy tính miêu, mà trước mắt gia hỏa này lại vẫn ở vào máy tính giai đoạn. Không bằng nó linh hoạt, nhiều động, cho nên nó Tiểu Kỳ Miêu không hâm mộ. Một chút cũng không hâm mộ, chỉ là đương biết được cũ chủ nhân thật là có tân hoan. Đã quên nó cái này cụ ái khi, chỉ có như vậy một chút nho nhỏ khổ sở, thương tự tôn thôi, mọi nơi nhìn quanh, to như vậy yến hội đại sảnh mà ngay cả nhân ảnh đều không có. Có chỉ là một đài đang ở vận tắc siêu cấp máy tính, cái này. Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Thuyết đều không thể không hoài nghi Tang Thi Vương lưng tâm mơ siêu bất quá. Lúc này, Tiểu Kỳ Miêu nhưng thật ra thông minh nhảy ra. Lập tức chỉ ra vấn đề nơi, đương nhiên, Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Thuyết cũng không phải hoàn toàn không có cảm ứng được. Tình huống tựa hồ có chút cổ quái, đặc biệt là Khúc Hy Thụy, thân là cùng Tang Thi Vương cùng đẳng cấp, thả các hạng tổng hợp thực lực đã là toàn ở Tang Thi Vương chi. Khúc Hy Thụy lại há có thể ngửi không ra, Đại Lâu tuy là chướng khí mù mịt. Nhưng tao xú hương vị lại ẩn ẩn hỗn loạn một cổ nhàn nhạt nhân khí, chủ nhân miêu. Đây là siêu cấp máy tính trí năng ẩn thân trang bị miêu, là trước đây ngươi dẫn chúng ta đi Khúc. Gia căn cứ điều tra tình huống khi, từng dùng quá, đúng vậy miêu, siêu cấp máy tính cùng Tiểu Kỳ Miêu thế nhưng trang bị đồng dạng trang bị. Cực vượt xa người thường công năng, bất quá tương dưới, vẫn là Tiểu Kỳ Miêu càng tốt hơn. Điểm này, liền mới vừa cùng Tiểu Kỳ Miêu gặp nhau này đài tân siêu cấp máy tính. Tiểu Kỳ Miêu cao phỏng phẩm, cũng không cấm tràn đầy cảm thụ, thật là lợi hại a. Tiểu Kỳ ca ca, không hổ là tiểu mầm ca ca, lại một tiếng non nớt giọng trẻ con. Bất quá thanh âm thực rõ ràng, không giống Tiểu Kỳ là nam hài, tiểu mầm lại là nữ hài. Hừ, nói Tiểu Kỳ Miêu béo. Tiểu Kỳ Miêu lập tức thở hổn hển, bị Tiểu Mầm khen một câu. Đã là đã sắp mèo mày cái đuôi Kiều Thiên. Đó là miêu, còn có cái gì miêu? Có thể tránh được ta Tiểu Kỳ Miêu Tiểu Gia Pháp Nhãn Miêu Tiểu Kỳ Miêu ca ca. Không phải Tiểu Kỳ ca ca, là Tiểu Mầm lầm, vẫn là chủ nhân lừa Tiểu Mầm. Chủ nhân nói Tiểu Kỳ ca ca cũng cùng Tiểu Mầm giống nhau. Cũng là siêu cấp máy tính, nhưng vì cái gì, Tiểu Kỳ ca ca không giống như là siêu cấp máy tính. Ngược lại như là một con miêu. Tiểu Mầm hoảng sợ mà thét chói tai, tiếng kêu không cấm lệnh Túc Như Tuyết cảm thấy da đầu tê dại. Chủ yếu là một cái non nớt nữ đồng thanh, lại xứng khủng hoảng kêu sợ hãi, mà trước mắt lại là đang đứng ở vứt đi đại lâu. Tình cảnh này, Túc Như Tuyết không cảm thấy da đầu từng trận tê dại mới là lạ. Tiểu gia ta miêu, là sao lại miêu, bị cải tiến ra tới thân thể miêu, như thế nào miêu? Có hay không thực khóc xoái miêu? Hừ, miêu miêu phiền đã chết. Ngươi không phải Tiểu Kỳ ca ca. Nhất định là xem Tiểu Mầm là siêu cấp máy tính. Dễ khi dễ, cho nên mới cố ý làm bộ Tiểu Kỳ ca ca lừa gạt Tiểu Mầm mơ siêu cái này hảo. Tiểu Mầm hiểu lầm, cho rằng chính mình bị lừa. Mới vừa còn tưởng chủ động đóng cửa ẩn thân trang bị. Đêm giờ phút này đang đứng ở ẩn thân. Bị 100% hoàn toàn bảo hộ Khúc lão gia tử cùng với Khúc gia căn cứ người sống sót phóng xuất ra tới. Hiện tại nhưng hảo, Tiểu Mầm vừa giận, dứt khoát không liên quan bế ẩn thân trang bị Tiểu Kỳ Miêu. Thu phục nàng, đây chính là ngươi tiểu muội muội, Minh Bạch Miêu. Chủ nhân Miêu, không cần sờ loạn Tiểu Mầm. Khanh khách, lạc, không cần sờ, hảo ngứa, Tiểu Mầm muốn phát hỏa lâu. Thật sự muốn phát hỏa lâu. Tiểu Mầm không hổ là Tiểu Kỳ Miêu thân muội muội. Đều là Tang Thi Vương một tay sáng tạo ra tới. Chỉ thấy hai cái tiểu gia hỏa cái gọi là phát hỏa hình thức đều giống nhau như đúc tích. Siêu cấp máy tính Mầm đã khởi động tự hủy trang bị. 30 giây đếm ngược bắt đầu 30, 29, 28, thân, này tuyệt bức là thân. Tiểu Kỳ Miêu. Chạy nhanh thu phục ngươi tiểu muội muội, bằng không nó nếu là tự hủy, chúng ta ai cũng không sống được. Minh Bạch Miêu chỉ thấy Tiểu Kỳ Miêu múa may máy móc miêu chảo. Ở Tiểu Mầm bàn phím tả chụp hữu gõ, gõ gõ đánh đánh không ngừng, mà dây số tắc đã là sắp đọc được đấy. Tiểu Kỳ Miêu thế nhưng còn không có làm tốt, Khúc Hy Thụy vừa mới chuẩn bị ra tiếng uống trụ Tiểu Mầm. Rốt cuộc hắn thân chảy Tang Thi Vương thuần huyết. Lúc này, vô luận là hắn, vẫn là Tang Thi Vương bất luận cái gì một cái chỉ cần mở miệng nói một câu. Có thể lập tức ngăn lại Tiểu Mầm tự hủy. Nhưng mà, đừng nóng vội sao, còn có thời gian không phải Tang Thi Vương đột nhiên ra tay. Bừng kín Khúc Hy Thụy miệng mà Khúc Hy Thụy tắc lập tức nhanh chóng hướng tới Tang Thi Vương lạnh. Lùng chém ra băng đao, cũng là nháy mắt tích, tự hủy trình tự giải trừ. Tích, ẩn thân trang bị đóng cửa, liên tục hai tiếng tích thanh rung động, đừng đánh, tiểu hồn đạm, người liền chúng ta Khúc gia lão tổ tông đều dám tay. Người này quy củ, tới rồi bên ngoài đừng nói là ta Khúc gia hồn đạm nhi tử, còn có ngươi. Nói qua bao nhiêu lần, rửa tay, tiểu hồn đạm thói ở sạch trọng đến cùng cái gì dường như. Người dùng không rửa tay giơ tay che hắn miệng. Hắn không chém ngươi mới là lạ. Tích thanh kết thúc nháy mắt, nghe Khúc lão gia tử đổ ập xuống tiếng quát mắng sung sướng mà vang lên. Đầu tiên là mắng Khúc Hy Thụy không lớn không nhỏ, không quy củ, lại là mắng Tang Thi Vương không biết thanh khiết vệ sinh, nhưng mà... Câm miệng, vô luận là Khúc Hy Thụy, vẫn là Tang Thi Vương. Khúc lão gia tử toàn không thể trêu vào. Không cấm nháy mắt bị hai chỉ Tang Thi hung hăng mà chửi ngậm miệng, mà thế gian này. Vạn sự luôn có này quy luật, như vỏ quýt dày có móng tay nhọn Khúc Hy Thụy. Người giống ai câm miệng đâu, liền công công ngươi đều dám giống, hôm nay vãn không nghĩ giường đi. Khúc Hy Thụy tiếng hô chưa lạc, nghe thấy Túc Như Tuyết giống giận vang lên. Hết chương.